chơi. Tìm em khắp nơi, nhìn thấy em, tìm thấy em. Ngồi đây bắt đèn ai, bắt đèn ai. Đừng có bắt đèn. Tìm một cành bông trắng, tự như áo dài của em. Em yêu anh chính trắng, tựa như muôn cành hoa thắm. Và một lần em khóc. Chiếc áo dài, tìm một cành bông trắng.